Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262. Đệ 2262 chương Sự Thành Do Người. Ngô Thanh Thiển mấy người ở điểm này là tán đồng, nếu chỉ là bằng vào vũ lực nói. Bọn họ chung một người đều không thể phá vỡ này nhà Jaimini, tiền bối thỉnh tiếp tục nói. Ngô Thanh Thiển mặt mang tôn kính nhìn lão già. Lão già cảm thụ được Ngô Thanh Thiển trên người phát ra thân hòa thân thiện. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng ôn hòa không ít. Đệ nhị, chúng ta trên người toàn bộ đều bị Tiêu Mạc Ninh dùng đặc thù lực lượng phong bế tu vi. Lấy các ngươi thực lực muốn cởi bỏ cũng không dễ, đệ tam. Cũng là nhất mấu chốt một chút, lão già cúi đầu nhìn trên người màu xám dâu. Nói, này ngoạn ý lực lượng đã như là như giỏi phụ cốt dung nhập chúng ta huyết nhục. Nó tuy rằng không có tu vi thực lực đáng nói, nhưng lại là bất tử chi thân. Vô luận như thế nào chặt đứt này xúc tua đều sẽ tái sinh, nếu là không đem lần này xúc tua cùng. Chúng ta huyết nhục chóc, chúng ta đây cũng là đi không ra này phương nhà Jaimini, lão giả chỉ là thực sự cầu thị. Cũng không có bất luận cái gì khinh thường năm người ý tứ. Bọn họ lại làm sao không nghĩ sớm một chút giải thoát. Bị giam giữ này không thấy ánh mặt trời địa lao, mỗi một ngày chịu đựng tinh thần cùng thân thể tra tấn. Bọn họ liền chết đều không thể lựa chọn. Loại này thống khổ người khác là thể hội không đến, nghe lão giả nói, nguyên bản mang theo vài phần hy vọng những người khác con người cũng sôi nổi ảm đạm đi xuống. Đúng vậy, chỉ bằng vào này tam điểm khác nói là này năm cái tiểu gia hòa. Đó là tới một cái vĩnh hằng thần đế đô không nhất định có thể giải cứu bọn họ đi ra ngoài. Loại này tam trọng lao tù. Bọn họ cảm thấy cũng chỉ có ám thực vương tới mới có hy vọng phá rớt. Không đơn thuần chỉ là chỉ những người này. Liền Ngô Thanh Thiển năm người nghe xong đều cảm thấy các nàng từ tu vi trên thực lực tới nói xác. Thật làm không được, tiền bối, sự thành do người, không thử thử một lần lại như thế nào biết có thể làm được hay không đâu. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười mở miệng, lão giả ngẩn người, bật cười. Tiểu gia hòa cư nhiên không có hết hy vọng à. Thôi, nếu tiểu gia hòa muốn nếm thử liền thử xem monster, lão giả hơi mang lo lắng hỏi. Các ngươi tiến vào thời điểm có hay không bị thủ vệ phát hiện? Nếu như bị phát hiện liền rất phiền toái. Hừng đông phía trước các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, này năm người là vương ủy thác tới cứu bọn. Họ người, hắn cũng không hy vọng năm người chẳng những không có cứu đến bọn họ. Còn đem chính mình rơi vào tới, tiền bối yên tâm, chúng ta tiến vào phía trước đã làm chuẩn bị, hừng đông lúc sau chỉ cần không có người tiến vào, chúng ta đều là sẽ không bị phát hiện, phong thần đồng dạng mặt mang tôn kính chi sắc mở miệng. Lão giả thần sắc lúc này mới hoãn hoãn, tình hình chung chỉ có Tiêu Mạc Ninh tới cung điện khi mới có thể tiến vào. Cũng chỉ có hắn mới đi vào tới. Nếu là phía trước các ngươi không có bị phát hiện, nhưng thật ra có thể ở bên trong này nhiều ngốc một đoạn thời gian, Tiêu Mạc Ninh lực chú ý đã bị. Chúng ta điều khai, hắn trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không lại đây nơi này, Ngô Thanh Thiển nói. Lão giả gật gật đầu không nói chuyện nữa, chỉ là nhìn bọn họ động tác, Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, một phen thanh hắc sắc hạt giống xuất hiện ở nàng trong tay. Đây là đến từ mặt thế ăn mòn tính phi thường cường một loại biến dị sinh vật hạt giống. Ngô Thanh Thiển đã từng góp nhặt không ít tính cả tang thi tinh hạch đặt ở tinh thần lực trong không gian, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên phái thượng công dụng. Nàng đem hạt giống ném tới trên mặt đất, đôi tay nhiều ra hai luồng xanh đậm sắc quang đoàn phi rơi xuống trên mặt đất hạt giống thượng, nháy mắt hạt giống liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Rễ cây chát xuống đất liền bắt đầu sinh trưởng lên, một cổ mãnh liệt ăn mòn hơi thở xuất hiện ở nhà tù nội. Ngô Thanh Thiển trước lấy ra một lọ ăn mòn tính rất mạnh màu đỏ nước thuốc phun ở kim tinh thiết. Nhà giam thượng, chờ nhà giam nhìn qua bị oxy hóa mới khống chế biến dị sinh vật quấn lên đi. Hết chương.